Chương 735, là ai? Nhóc con tiềm thức hướng mắt tím nam tử đưa ra một cái tiểu tay mập, lại nhìn về phía hắn nương thân, không quá xác định gọi hỏi. Cha Miêu đây là mị cha Miêu cũng là cha Yến Du đem con trai nhanh vo vào lòng, ánh mắt là nhìn chằm chằm vào người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng, đặc biệt là nhìn chằm chằm hắn cặp kia mắt tím, giống như ngôi sao suy diễn trong đó mắt tím. Có như thế một nháy mắt, nàng cũng cảm thấy đây chính là nàng phu quân, lại hoặc là nàng phu quân lực lượng thể, khả cái loại cảm giác này cũng đều hoàn toàn không giống. Dù sao Cửu Anh cùng Mỹ Nhi đều cảnh giác đứng ở Yến Du bên cạnh, Cửu Anh ngược lại là còn hỏi đầy miệng, giật nhi meo meo meo tiểu bạch miêu liền xông Cửu Anh mấy người meo meo kêu lên, cũng không biết tại nói cái gì. Mỹ Nhi không khỏi nhíu nhíu mày, ngươi cái này con mèo nhỏ thật đúng là giảo hoạt, lừa nàng đều cho rằng đây chỉ là một cái thuần khiết ngây thơ cơ linh tiểu miêu miêu. Meo ngốc trệ một chút tiểu bạch miêu liền không rõ vì cái gì đối với nó có địch ý, còn lập tức một trận meo meo giải thích thật nhiều, nhưng không có ai nghe hiểu được hắn tại miêu cái gì, bất quá người ta mang theo mặt nạ đồng xanh nam tử, ngược lại là hướng một bên bước đi thong thả ba bước. Để cho Yến Du có chút nhíu mày tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, không biết hắn đây là ý gì kết quả. Người ta làm ra khoát tay nên tư thế xin mời người để cho ta đi vào, Yến Du đột nhiên cảm giác được có trá. Nhưng người ta đã gật đầu không phải, ngươi đến cùng là ai? Cửu Anh thử thăm dò đi lên phía trước, nếu như là giật nhì, ngươi liền xốc lên mặt nạ, để cho ta ngó ngó, đừng làm những thứ này thần thao thao đồ chơi a, không thể nào là cô ra, hắn hẳn là hưu thần sứ mị nhi, căn cứ đối phương ăn mặc phỏng đoán, người này hẳn là cùng vừa rồi cái kia tả thần sứ xứng đôi hưu thần sứ. Yến Du cu nở dê có cái này phỏng đoán, bất quá nàng cu nở dê đi theo Cửu Anh hướng phía trước đi rồi. Mà nàng khẽ dựa cận, người ta bạch bảo nam tử cặp kia mắt tím, rõ ràng lưu động ra một tầng càng sáng hơn tử quang một dạng đem đối ứng. Yến Du liền có thể cảm giác được, cánh tay mình cùng trên mắt cá chân, nàng phu quân khí tức, rõ ràng động rồi khẽ động cái này, không đợi Yến Du cẩn thận cảm giác mang theo mặt nạ đồng xanh mắt tím nam tử, đã từ biến mất tại chỗ. Cái này cũng chưa tính miêu nhóc con tiểu bạch miêu, còn bị đối phương đưa đến nhóc con trong ngực. Yến tiểu bảo bản năng bắt lấy mèo nhỏ, còn không có hiểu rõ tình huống như thế nào. Vù vù một vòng hơi lạnh vượng, đã quét về phía Yến Du một nhóm, đem bọn hắn quét về phía giới khẩu. Cả kinh Mỹ Nhi lập tức lộ ra ngay đại đao, đại tiểu thư cẩn thận Cửu Anh cu nở dê bản năng muốn tuân ra bản thể, chống cự cố lực lượng này, nhưng Yến Du lại ngăn trở bọn hắn, đừng hoảng hốt, cứ như vậy đi vào. Cứ việc nội tâm có rất nhiều nghi hoặc, nhưng Yến Du vẫn là quyết định theo cố lực lượng này, vào giới khẩu, bởi vì nàng có thể cảm giác được, giới khẩu tại cái này sóng hơi lạnh khí tức xâm nhập phía dưới, đã tự hành mở ra, nói cách khác, nàng hiện tại không cần mạnh mẽ xông tới liền có thể đi vào, đã như vậy, nàng liền đi vào lại có làm sao, là lấy bạch Yến Du một nhóm trực tiếp bị người ta bạch bảo nam tử, một tay háo quét vào giới khẩu bên trong. Ngay sau đó đập vào mặt cùng loại vô cực thiên nồng đậm khí tức, liền để nguyên bản cảnh giác Mỹ Nhi nao nao. Cửu Anh cu nở dê tại rơi vào trong nháy mắt, cấp tốc cảm giác một lần xung quanh, lại không phát hiện bất luận cái gì nguy cơ hoặc mai phục, để cho hắn tiềm thức nhíu nhíu mày, tựa như là giúp chúng ta mà ôm đứa con yêu vững vàng rơi xuống đất thì đến dù, nàng đã cực kỳ khẳng định, hắn xác thực tại giúp chúng ta. Cửu Anh lập tức truy vấn. Vậy thật là chính là giật nhi rồi, lời này Yến Du vẫn chưa trả lời đâu, người ta Yến tiểu bảo liền cực kỳ khẳng định lắc đầu, không không phải giật nhi, Cửu Anh có chu tờ mắt trợn tròn, cái kia vì sao giúp chúng ta, hơn nữa tiểu bạch còn cùng hắn tốt, Yến Du ngược lại là không nghĩ tới con trai lại khẳng định như vậy, dù sao con trai vừa rồi cũng không phải cực kỳ xác định, không phải sao là lấy, Yến Du cũng không nhịn được hỏi, tiểu bảo vì cái gì cảm thấy không phải cha, ngươi đâu liền. Không phải Yến tiểu bảo một bên sờ lấy tiểu bạch miêu, một bên khẳng định biểu thị, liền, không phải nhưng phải cùng cha ngươi có quan hệ. Yến Du vung lên tay áo, lộ ra như sứ trắng như mỹ ngọc cánh tay, trên đó tử sắc quang bao còn tại lưu hoành ra liễm diễm tử quang. Mà tại gặp được nào đó mặt nạ nam tử trước đó, cái này bao tử quang cũng sẽ không như thế hiện ra, liếc mắt nhìn sang, liền cùng một cái vòng tay không có gì khác biệt. Bất quá cái này bao liễm diễm tử quang lại làm giấy lên nhóc con chuyện thương tâm, để hắn làm là hừ một tiếng, ủy ủy khuất khuất nằm sấp vào hắn nương thân trong ngực, bởi vì hắn đã không có hết khổ sở muốn khóc. Yến Du liền vội vàng buông xuống tay áo, cũng hôn một chút đứa con yêu cái đầu nhỏ, không có việc gì, nương có cũng giống như nhau. cha bại khổ sở Yến Tiểu Bảo vẫn là nuốt không trôi cái này khẩu lệ thương tâm. Yến Du liền vuốt ve đứa con yêu lưng mềm, dù dô nói, là, quay đầu mẫu thân nhất định nói ngươi cha, hắn sao có thể đối với chúng ta như vậy khả ái. Tiểu Bảo đúng rồi, Yến Tiểu Bảo lập tức đánh trống tiểu mặt béo, nói hắn đánh hắn. Yến Du đã có thể tưởng tượng đến, tiểu tể tể đuổi theo phu quần đánh, lại bị một khối điểm tâm lắc lư tốt chẳng cảnh, lúc này cười ra tiếng, ừm. Vậy chúng ta bây giờ trước tìm về đi đường. Tìm tinh thần phân chân Yến Tiểu Bảo chỉ muốn nhanh lên trở lại đánh cha hắn phụ lòng cha hừ Yến Du cu nở dê tại dỗ con trai đồng thời, cảm giác một lần mảnh này không gian, cơ bản có thể xác định đây chính là cùng vô cực thiên đối ứng vị trí, nàng ở chỗ này, hẳn là có thể cảm giác được vô cực thiên bên kia trận pháp, cũng để cho cái kia trận pháp mở lại đến đây đi. Yến Du không quá xác định, nhưng nàng phỏng đoán xác nhận như thế. Nếu không nàng tạm thời cũng không biết thế nào trở về khả. Nàng không biết là tại đưa nàng một nhóm này đưa vào cái này cảnh sau đó vô thanh xuất hiện tại người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử bên cạnh Dương Điệp Y Dì. Đã như mày hỏi, hữu thần sứ, ngươi thế nào cu nở dê ra côn lôn cảnh hai người chúng ta, đến lưu một người tại côn lôn cảnh vì nữ quân hộ pháp mới đúng. Nhưng người ta hữu thần sứ đã nhạt miểu nói ra, triệu tập quân anh, mở côn lôn cảnh. Dương Điệp Y thì ngạc nhiên, nữ quân chỉ lệnh ứng. Không muốn nhiều lời hữu thần sứ, đã dạo bước ly khai, cu nở dê không có lại trở về côn lôn cảnh nội. Dương Điệp Y thì sửng sốt một chút, ngươi muốn đi đâu đây thế nhưng người ta hữu thần sứ trở về đều không có trở về, một mực đi con đường của mình. Dương Điệp Y thì cũng là không ngoài ý muốn, dù sao hữu thần sứ vẫn là dạng này người, nàng liền đuổi theo tiến đến, nói do nói, ngươi như vô sư. Không ngại xuống côn lôn hư giúp một tay làm, thanh thần vương, bọn hắn đang đuổi bắt yêu đế cùng với đồng bọn, đám này đồ khốn vừa rồi đánh cắp cổ thần tọa. Không tại côn lôn hư. Hữu thần sứ đạm mạc đáp lại. Dương Điệp Y Dì liền ngây ra một lúc, ngươi nói là, bọn hắn đã ly khai côn lôn hư rồi. Hữu thần sứ không có lại trả lời, đã hướng phía trước tiếp tục đi đến, hiển nhiên không có ý định đi xuống côn lôn hư. Dương Điệp Y Dì không thể không để cao âm lượng. Khi nào mở ra côn lôn cảnh hiện tại? Lời này đáp ứng rơi, bước vào vân đỉnh tiền điện hưu thần sứ, tay phải của hắn đã trưởng ra một vòng lụa trục. Ngay sau đó vù vù hưu thần sứ đã đem quyển trục đánh hụt mà ra tiếp đó.